Chương 110, bình tĩnh phía sau sóng cả, Hoàng Kim Giang Yêu. Thật sự là không nghĩ tới ổ lỉm phủ thánh hỏa thế mà bị giấu đến địa ngục thâm nguyên tạt tạ rụt đi. Địa ngục thâm nguyên cũng thuộc về là minh giới một bộ phận, cho nên muốn lấy được ổ lỉm phủ sinh hoạt, trước hết tiến về minh giới mới được. Nhưng là Hades là sẽ không là cho phép người khác tại lãnh địa của mình bên trên tùy ý càng rỡ, bởi vậy coi như muốn đi lấy ổ lỉm phủ thánh hỏa. Chuyện này QNZ nhất định phải hảo hảo kế hoạch một cái mới được, dù sao minh giới là hạ đẹp địa bàn, hắn minh đấu sĩ QNZ tuyệt đối không phải kẻ yếu, trước mắt lấy thánh vực lực lượng, coi như có thế tại minh giới không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tiến công, đánh cho minh giới một trở tay không kịp mà thủ thắng lời nói, nhưng là thánh vực. Bên này lực lượng cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà nói không cho phép muốn bị cái khác thần nhặt được tiện nghi. Bởi vậy tiến công minh giới nhất định phải hảo hảo kế hoạch một phen mới được. Loại này rõ ràng chính là hố người kế hoạch, khẳng định là do nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ hai cái này lòng dạ hiểm độc giá hỏa đến tính toán. Đang nói ra ổ lìm ủ thánh hỏa sở tại địa đằng sau, hết tì ạ khẳng định sẽ bị cột vào nạ rủ tổ bọn hắn đầu này thuyền hải tặc bên trên, không cách nào lại đi xuống, mà tại hết tì ạ đảo ngược suy đoán ra ổ lìm ủ thánh hỏa sở tại địa đằng sau. Lúc đầu nạ rủ tô bọn hắn hẳn là cứ vậy rời đi, mà ạt đệ nạ lại đột nhiên mời hệt tỷ ạ đi nuôi ạ hệ mì. Dựa theo ạt đệ nạ thuyết pháp, nàng cùng ạ hệ mì cũng đã lâu không có gặp hệt tỷ ạ, đối với vị cô này mười phần tưởng niệm, cho nên muốn mời nàng đi nuôi ạ hệ mì hoặc gặp. Đối với cái này, ạ hệ mì không có nhìn ra ạt đệ nạ chân thực ý tứ, ngược lại là biểu thị mười phần đồng ý, dù sao mặc dù lần này xem như các nàng tính kế hệt tỷ ạ. Nhưng là từ bản thân tới nói, giữa các nàng quan hệ mười phần tốt đẹp, dù sao các nàng có cùng chung ý tưởng. Mặc dù liên quan tới ổ lỉm phủ thánh hỏa sự tình, xem như hệt tỷ ạ thua mình hai cái chất nữ một bậc, bất quá bản thân tính cách ôn hòa nàng cũng sẽ không bởi vậy đối với ạt đệ nạ cùng ạ hệ mỹ sinh ra khoảng cách. Nàng bản thân cu nở dê mười phần ưa thích hai cái này chất nữ, đối với ạt đệ nạ lời nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền đáp ứng xuống. Ở chỗ này, trước mắt duy nhất có thể nhìn ra ạt đệ nạ chân ý cũng chỉ có nạ rủ tổ, tại ạt đệ nạ hướng về phía hắn lộ ra tiểu hồ ly nụ cười thời điểm, nạ rủ tổ lập tức một cái bạch nhãn lật ra trở về, sau đó cũng bởi vì trước đó tinh thần lực hao phí quá lớn, bây giờ ngay cả cùng ạt đệ nạ cãi nhau khí lực cũng không có. Tới thời điểm là ba người, sẽ ạ hệ mì thần điện thời điểm chính là bốn người. Khi bốn người về tới ạ hệ mì thần điện đằng sau, ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì giải trừ che trời pháp thuật, lúc này Zeus có thể lần nữa nhìn thấy hạ giới tình huống, nhưng là những này đã không có ý nghĩa, bởi vì hắn nhiều lần ẩn tàng ổ lỉm phủ thánh hỏa địa điểm ẩn nút đã bị nạ rủ tô bọn hắn biết, mà lúc này, Zeus còn không cách nào biết được chuyện này, chờ hắn biết do ạt đệ nạ lần này hành động ý nghĩa, cũng không biết là lúc nào. Khi trở lại ạ hệ mì thần điện đằng sau, nạ rủ tô tinh thần thả xảo cả đến. Trước đó đối với một cái thần sứ dùng ảo thuật to lớn tinh thần tiêu hao để nạ rủ tổ duy trì không được, thân thể mềm nhũn, lập tức liền tựa vào ạ hệ mì trên thân. Coi như hệt tỷ ạ cho rằng ạ hệ mì sẽ trực tiếp nổi giận, mà nàng cu nở dê dự định mở miệng khuyên giải một chút mình cô cháu gái này táo bạo tỳ khí thời điểm, ạ hệ mì lại một mặt lo lắng đỡ nạ rủ tổ, không có chút nào để ý nam nhân này tựa ở mình thuần khiết mỹ lệ trên thân thể. Ngươi thế nào không có gì? Chỉ là tinh thần hao phí quá lớn, để cho ta hảo hảo ngủ một giấc là có thể nạ rủ tổ một mặt suy yếu dựa vào ạ hệ mì, không phải hắn phải làm giả, nơi này ba vị đều là thực lực cường đại nữ thần, nếu là hắn làm bộ nhất định sẽ bị nhìn đi ra, cho nên hắn là thật suy yếu, dù sao hệt tỷ ạ cường đại tiêu chuẩn, không phải hệ giả cân loại kia ra hỏa có thể so sánh được. Ạ hệ mì bị nạ rủ tổ dạng này dựa vào cu nở dê không có cảm thấy cái gì không đúng. Nghe hắn chỉ là tinh thần hao phí quá lớn, không có phát giác được trong cơ thể hắn có cái gì ám thương thời điểm. Cú nở dê âm thầm thở dài một hơi, sau đó nói, ừm, liền đi phòng ngủ của ta đi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. À hệ mỉ từ trước đến nay chính là cái làm theo ý mình người, rất nóng tính, nàng nhìn xem thuận mắt người, mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ cùng nhan vui mừng sắc, nàng nhìn xem không vừa mắt người. Liền xem như chủ thần nàng QNZ có khả năng ở chửa cờ mặt chửi mắng, không chút nào cho mặt mũi, mị thần ạ phở ô đất chính là cái ví dụ rất tốt. À hệ mị vị nạ rủ tổ đi hướng phòng ngủ của mình, hoàn toàn không để ý muội muội mình mỉm cười ánh mắt, còn có cô ánh mắt kinh ngạc. Khi nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì biến mất tại hành lang chỗ ngoặt thời điểm, hệ thì ạ mới xem như lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người cười đến giống như là một cái tiểu hồ ly đồng dạng ạt đền ạ. Hắn cùng nàng hệ tỷ ạ cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, dù sao ạ hệ mì cũng là từ khi còn bé liền thề cả đời không gả, bảo trì trinh tiết nữ thần, nhưng là hai người bọn họ ở giữa biểu hiện ra quan hệ mờ mờ, có phải hay không cu nở dê quá tự nhiên cứ như vậy vịn một cái nam nhân, không ngại loại kia thân mật tiếp xúc, thậm chí là dẫn hắn đi phòng ngủ của mình nghỉ ngơi làm cho này nuôi ạ hệ mì chủ nhân, thế mà liền đem nàng cái này khách nhân. Thân cô bỏ ở nơi này, đây hết thể quá tự nhiên. Biểu hiện, để hệt thì ạ không nghi ngờ đều không được. Ảt đế nạ lộ ra tiểu hồ ly đồng dạng dáng tươi cười, hướng về phía hệt thì ạ trừng mắt nhìn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hệt thì ạ cu nở dê trừng mắt nhìn, bất quá cùng ảt đế nạ cái kiêng nghịch ngậm biểu lộ khác biệt. Nàng đây là nghi hoặc, mặc dù nàng nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng là đối với dạng này con thành ngữ. Hệ tỷ ạ hay là lý giải không thể. Mà khi hệ tỷ ạ từ nạ rủ tổ nơi đó rốt cục tìm hiểu được cái này thành ngữ ý tứ đằng sau, liên tục thưởng cho mình nghịch ngợm chất nữ 56 cái bị ạ kiểu gắng. Hệ tỷ ạ đến đối với nạ rủ tổ sinh hoạt cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chính là nạ rủ tổ hướng nu y ạ hệ mì chạy thời gian so trước đó nhiều một điểm. Liên quan tới điểm này, ạ hệ mì đương nhiên là rất cao hứng. Dù sao nàng vẫn là không có từ bỏ ưa thích nghe chuyện xưa cái thói quen kia, cả ngày quấn lấy nạ rủ tô đem đủ loại mới lạ cố sự, hệt tỷ ạ thỉnh thoảng nghe đến, về sau cũng tới hứng thú, hai vị nữ thần dứt khoát pha trà ngon, chuẩn bị kém chút, mỗi ngày liền đợi đến nghe nạ rủ tô thuyết thư, nạ rủ tô một bên cho các nàng giảng thuật các loại thú vị cố sự, một bên ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Xin nhờ à, hai vị đại tỷ, nghe sách là muốn trả tiền. Bất quá đàm luận tiền rất thương cảm tình, cho nên các ngươi hai cái thiếu sách của ta tiền, liền dùng thân thể đến hoàn lại đi. Nạ dù tổ tâm tư xấu xa hiện tại chỉ có thể tự suy nghĩ một chút, y một cái, miễn cho bị hai vị nữ thần liên thủ thu thập, mà sớm đã đem nạ dù tổ hết thể tâm tư xem thấu, thậm chí còn ở phía sau trợ giúp hạt đề nạ, chỉ là mỗi ngày đều nghe nạ dù tổ cười, cười đến nạ dù tổ toàn thân run rẩy mới tính đình chỉ. Thời gian một ngày trôi qua, thời gian tựa hồ liền muốn duy trì lấy cái này mặt ngoài bình tĩnh. Thánh vực QNZ không có phát sinh cái đại sự gì, tất cả thánh đấu sĩ đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời bắt lấy hết thể cơ hội không ngừng tu luyện, không ngừng để cho mình trở nên càng thêm cường đại, vì sắp đến thánh chiến chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại cái này nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian bên trong, nhất làm cho người phấn chấn một tin tức tốt, chính là chòm sao Phượng Hoàng Kỳ. Triệt để nắm giữ giác quan thứ 7 lực lượng Yệp Kỳ đích thật là không phụ thanh đồng thánh đấu sĩ ở trong người đàn ông mạnh mẽ nhất tên. Trải qua trước đó cùng xạ cả cái kia một trận quyết tử chiến đấu, Yệp Kỳ đã mò tới giác quan thứ 7 môn đạo, mà trong đoạn thời gian này, trải qua nạ rủ tổ cùng xạ cả không để lại dư lực chỉ đạo, Yệp Kỳ rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, hiện tại Yệp Kỳ thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ. Mà lại trải qua xạ cả máu mà khôi phục chòm sao Phượng Hoàng Thánh Y Diệ, lực lượng càng thêm cường đại, Yệp Kỳ QNZ tại lĩnh ngộ giác quan thứ 7 thời điểm, lĩnh ngộ mới tuyết chiêu, hiện tại chỉ chờ có xui xẻo hài tử đưa tới cửa, trở thành hắn Phượng Hoàng quyền dưới vong hồn. Đã từng Esmez đã chết vẫn luôn là Yệp Kỳ lớn nhất một phần tiếc nuối, bây giờ Esmez đã phục sinh, Yệp Kỳ trong lòng tích tụ biến mất, mặc dù nói Esmez đã là Yệp Kỳ nhược điểm lớn nhất, nhưng là cũng là vì thủ hộ Esmeralda, Yệp Kỳ lại không ngừng thúc giục mình trở nên càng thêm cường đại, phần này bảo vệ ý chí cũng là Yệp Kỳ bây giờ lực lượng chi nguyên. Yệp Kỳ lĩnh ngộ giác quan thứ 7 sự tình, QNZ đã dẫn phát không ít liên tục phản ứng, tỉ như nói ngoại trừ tính cách mềm yếu không thì cờ hờ chiến đấu sùn bên ngoài, xảy ra, Skiz cùng Hì ổ gà ba cái, đều không phải sẽ tùy tiện chịu phục người, tại Yệp Kỳ lĩnh ngộ giác quan thứ 7 đằng sau. Ba người bọn hắn tu luyện cái kia thật gọi liều mạng, xem ra chính là không nguyện ý lạc hậu hơn Yệp Kỳ, loại này tốt cạnh tranh, mặc kệ nạ rủ tổ hay là ạt đệ nạ đều khai thác mở mắt nhắm mắt, bỏ mặc thái độ, dù sao. Những này thánh đấu sĩ thực lực càng mạnh, hai người bọn họ liền có càng lớn chỗ tốt. Mà mạ dỉn trong khoảng thời gian này tu luyện QNZ 10 phần ương ngạnh, không chỉ là bởi vì không muốn bị đồ đệ của mình xây giả siêu việt, cũng là bởi vì xe nạ tồn tại. Cùng ít mạ sở trận chiến kia, để xe nạ đối với mình lực lượng lĩnh ngộ càng sâu, thực lực trở nên mạnh hơn, tăng thêm trải qua ạt đệ nạ máu khôi phục tròm xà phu bạch ngân thánh ý, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào hoàng kim thánh đấu sĩ. Trong lúc vô hình, QNZ đem cùng mạ dịn ở giữa thực lực sai biệt kéo đến lớn hơn. Phía dưới đệ tử thực lực không ngừng đề cao, ẩn ẩn có muốn siêu việt chính mình cái này sư phó xu thế, phía trên để cho mình khó chịu nhất người kia, thực lực cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn. Tại loại này tiền hậu giáp kích tình huống dưới, mạ dịn nếu là lại không liều mạng tu luyện, chính nàng đều sẽ muốn quất chính mình hai cái miệng. Mà khi thánh vực qua một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian, mỗi một ngày đều tại tu luyện cùng nghỉ ngơi giữa hai bên vừa đi vừa về vượt qua đằng sau, thánh vực rốt cục lần nữa nên đón địch nhân tiến công. Mu trở về dãy núi Pami đi, mà chấn thủ thứ hai cung cung kim như ạn đệ bạ giản, bây giờ lại muốn đồng thời chiếu cố đệ nhất cung cung bạch dương cùng thứ ba cung cung song tử, cũng thành bây giờ thủ hộ thánh vực đạo thứ nhất bình chướng. Ạn đệ bạ giản đứng tại cung kim như cổng, giống như một đạo hoàng kim vách tường đồng dạng, cường tráng cao lớn dáng người, không thể nghi ngờ tuyên cáo ra, bất kỳ người nào muốn xâm lấn thánh vực, trước tiên cần phải thông qua hắn ạn đệ bạ giản cửa này.